Kính chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 94 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 94, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi tổ mẫu xuất hiện đuổi ma quái trở về biển, thì cái đám người Sa Bà Bà tới kêu bọn họ nhanh chóng rời khỏi chỗ này, vì sau đó chân thần thiên ngoại lại giống như lúc trước phun ra một khối thiên thạch phá hủy cái chỗ, cái ngôi miếu tổ mẫu này. May mà mọi người cũng đã sớm chạy thoát được, cũng không có tổn thất hay là bị thương trọng tổn thương gì hết. Sau khi Sa Bà Bà an bài xong miếu thờ cho tổ mẫu nương nương á, thì Trần Thực cũng quay trở về Tân Hương. Thì mấy ngày sau, đám quan lại ở Tân Hương tới Quảng Pha Thôn tìm nhà của Trần Thực, thông báo cho hắn biết là hắn đã đổ cử nhân là Giải Nguyên đứng đầu bảng kỳ thi mùa thu vừa rồi ở Cung Châu. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 94 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Tương tấn Giải Nguyên, mỗi tỉnh cứ 3 năm lại có một người. Dù thế nào đi nữa, thi đậu Giải Nguyên cũng không thể ngay lập tức, làm cho tuần phủ và tổng binh cùng các quan lớn đến tận nơi để chúc mừng. Thường chỉ là tiếp kiến, khuyến khích vài câu. Vậy mà hiện giờ, tuần phủ, tổng binh cùng với các quan lớn của tỉnh Tân Hương lại tự mình đến tận nông thôn, đến nhà thăm hỏi, nói cái lời chúc mừng cho Trần Thực. Cảnh tượng này khiến cho người trong thôn vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Trần đại quan nhân không phải là muốn rơi đầu xuống cỏ rồi sao? Sao trong nháy mắt lại trúng cử? Hơn nữa, còn lại là đệ nhất tỉnh Cũng Châu. Cái điều quan trọng là không tham gia kỳ thi mùa thu đại khảo. Sao có thể đột nhiên đậu đệ nhất chứ? Lý Thiên Thanh đang luyện đan trong viện của Trần Thực. Mấy quan sai vội vàng tiến vào trong viện, thấy hắn đang bận rộn liền không quấy rầy. Mấy ngày nay, Lý Thiên Thanh đã luyện được hơn 50 lô hoàng hồn đan, sớm đã thành thạo. Tuy rằng bên ngoài truyền tin tức Trần Thực trúng cử, đỗ Giải Nguyên, nhưng cái điều đó không có chút nào lay động tâm linh của hắn. Hắn vẫn là trầm ổn luyện thành cái lô hoàng hồn đan này, sau đó mới đứng dậy. Xin hỏi, có phải là Trần Thực, Trần Giải Nguyên không hả? Một quan sai thấy hắn tuổi không lớn, khí độ bất phàm, hỏi: Tại hạ là Lý Thiên Thanh, nhân sĩ Tuyền Châu. Lý Thiên Thanh nói: Trần Thực đi ra bên ngoài rồi, hẳn là sắp trở lại. Chư vị đại nhân không ngại tới trong viện nghỉ ngơi trước đi, chờ một lát. Không dám, không dám. Bên ngoài truyền đến âm thanh của tuần phủ mới tấn thân, cười, nói: Đám người hạ quan ở bên ngoài chờ Trần tiên sinh là được. Lý Thiên Thanh kinh ngạc, đi ra khỏi Trần gia, khom người, nói: Lý Thiên Thanh ra mắt tuần phủ đại nhân, ra mắt chư vị đại nhân. Tuần phủ mới tấn thân, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, nói: Ngươi là Lý Thiên Thanh của Lý Gia Tuyền Châu hả? Ta nghe nói ngươi là phúc tinh của Lý Gia. Tất cả mọi người trên thuyền đá đều không thấy bóng dáng, duy chỉ có ngươi là còn sống sót. Chuyện Lý Hiếu Chính đại nhân bị hại, ta cũng đã nghe nói qua, khiến cho người ta tiếc nuối. Bốn phủ họ Từ tên là Kiên, tự là Trung Hiếu. Vị này là Thôi đại nhân, phụ trách điều động biên quân của tỉnh Tân Hương, là tổng binh của Tân Hương. Hắn lần được giới thiệu, Lý Thiên Thanh tiến lên chào. Những quan viên mới bổ nhiệm ở Tân Hương cũng thường thường là đến từ 13 thế gia, nhưng còn có 4 vị không phải xuất thân từ 13 thế gia. Lý Thiên Thanh học rộng hiểu nhiều, nghe tên 4 người này lập tức biết rằng tuy họ không phải là xuất thân ở 13 thế gia, nhưng cũng từ các gia tộc nhỏ hơn, cũng không phải là người da trắng. Một quan viên là đề học quan của Tân Hương tỉnh cười nói: Lý công tử, các hạ cũng có tên trên bảng thi mùa thu tại Cũng Châu, là thứ hạng tốt. Các hạng xếp hạng chính là hạng thứ tư, là Kinh Khôi. Lý Tiên Thanh bình thản nói: Cử nhân này thứ hạng xếp sao vậy? Đề học quan cười nói: Đương nhiên là Tây Kinh sắp xếp. Đứng trước ngài, vị trí thứ nhất là Trần Giải Nguyên, vị trí thứ hai là Nghiêm Á Nguyên, vị trí thứ ba là Từ Kinh Khôi. Ngài xếp thứ tư đã nể mặt Lý Gia Tuyền Châu rồi. Chúc mừng Lý Kinh Khôi. Lý Tiên Thanh nghe vậy, lập tức hiểu rằng danh sách cử nhân của Cũng Châu được sắp xếp theo 13 thế gia. Về phần Trần Thực vì sao xếp trước thập tam thế gia, hắn cũng không rõ lắm. Lúc này, Trần Thực trộm dưa trở về, trong lòng còn ôm hai quả dưa hấu tròn vo, làm ăn cho Lý Tiên Thanh cùng với Hắc Oa. Tường phủ Từ Kiên vội vàng dẫn người tiến lên nghênh đón, cười, nói: Trần Giải Nguyên, hạ quan tới chúc mừng. Chúc mừng các hạ trung học Giải Nguyên. Những quan viên khác cũng nhao nhao tiến lên chúc mừng. Trần Thực kinh ngạc vạn phần, đem hai quả dưa hấu giao cho Lý Thiên Thanh. Đợi tới mọi người, ngươi một lời, ta một câu, đem cái việc này nói rõ, hắn mới coi như là nghe hiểu, sợ hãi, nói: Học tử, một chữ chưa viết, tất công chưa lập, làm sao dám Giải Nguyên của Cũng Châu và Tân Hương? Đáng sợ, đáng sợ, ta xấu hổ chết mất. Tân Hương ngự sử Hạ Minh Đông cười nói: Trần Giải Nguyên dân tài gió lược, ở Cũng Châu và Tân Hương 500 năm trước, 500 năm sau, không có ai là lựa chọn thứ hai. Ngươi làm Giải Nguyên quả thực là Tây Kinh biết người tài dối mà dùng đó. Mọi người, ngươi một lời, ta một câu, thổi phồng Trần Thực, khích lệ văn tài cùng với võ công của hắn. Cho dù là Trần Thực biết mình rõ ràng không có tham gia kỳ thi mùa thu, cũng bị bọn họ khen tới lân lân. Tường phủ Từ Kiên đánh giá Trần Thực gia, nói: Trần tiên sinh nghèo khó, cư trú ở nơi xa xôi bằng hàng này. Hạ quan ở tỉnh thành Tân Hương còn có một tòa nhà, cùng với ba mẫu đất vẫn còn quan phế, chưa từng xử lý qua. Nếu mà Trần tiên sinh không chê, hạ quan xin tặng cho tiên sinh. Trần Thực đang muốn từ chối, Từ Kiên lại đè tay của hắn lại, cười, nói: Trần lão đệ, cái tòa nhà kia quan phế cũng là quan phế, chỉ bằng để nó được lợi dụng, cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng. Các hạ thiếu niên anh hùng, ta hận không thể cùng ngươi tạm bái kết giao. Thân gia tính mạng đừng nguyện ý giao cho ngươi, huống chi chỉ là một cái tòa nhà quan phế chứ. Thôi Tổng Binh đứng ở một bên cười, nói: Đúng vậy, biểu hiện của các hạ trong kỳ thi mùa thu khiến chúng ta kinh ngạc, để cho chúng ta biết thế nào là văn chương qua lễ, thế nào là kiếm khí chia rẽ, thật khiến cho chúng ta thật là thán phục. Tại xưa nay không gần nữ sắc, trong nhà có mấy nha hoàn sa cơ, bộ dạng coi như là cũng động lòng người, lập tức đưa tới phủ cho các hạ. Cao đại nhân cười nói: Có nha hoàn ca cơ, hắn có thể không có nô bọc chứ? Trong nhà ta có mấy người hiểu ánh mắt, cũng đưa tới quý phủ đi. Mã đại nhân cũng nở nụ cười nói: Ta xưa nay rất là ham ăn, giờ lúc trong nhà có mấy đầu bếp giỏi, nếu Trần Nhã Nguyên ăn quen cái món ăn mới, ta cũng đưa tới quý phủ. Trần Giải Nguyên xuất hành hay lại không có bảo liễn chứ? Ta có bốn con ngựa tốt là giao long chủng đưa đến quý phủ ha. Ồ, nhà ta đang có một chiếc xe thải dân liễn không có dùng tới, là quà tặng của một phú thương lĩnh nam, để ở trong nhà cũng là để không, nên ta tặng cho Trần Giải Nguyên vậy. Trần Thực còn chưa kịp nói chuyện thì mọi người lập tức ngươi một lời ta một câu vì trần thực mà mua thêm một tòa nhà. Trong tòa nhà còn có mỹ nhân nô bộc, xe liễn ngựa, vân vân, đầy đủ mọi thứ. Bảo Đại Hình thậm chí còn dự định tặng cho Trần Thực một cái tòa nông trang, tuy là không lớn nhưng nằm ở ngoại thành với ngàn mẫu ruộng tốt, kèm theo trăm hộ tá điền. Hàng năm chỉ cần thu tiền thuế đủ để nuôi sống cả tòa nhà kia cùng với kiều thê mỹ thiếp. Chờ vậy, nghe tao nói một lời đi. Trần Thực bị chặn tới không thể nói chuyện, đột nhiên cao giọng nói, ta không thích cái này. Mọi người an tĩnh lại, đều tự nhìn hắn, trong lòng lo sợ. Trên mặt Trần Thực đột nhiên lộ ra nụ cười, nói, nhưng mà chư vị đại nhân đã nâng đỡ, ta nếu là bất kính từ chối thì kỳ, cho nên ta đành phải nhận lấy. Mọi người cười ha ha, chủ khách tận hoan. Từ Tuần Phủ lại cùng với Trần Thực ôn chuyện xưa ngôn hoan, tự nhiên là quen biết nhiều năm rồi. Một cái cuộc nói chuyện thì tất cả mọi người thập phần hài lòng. Thôn chúng ta tương đối nghèo, sẽ không đưa lại chi về đại nhân ở lại lâu. Trần Thực cười, nói, mọi người hiểu ý, đều tự cáo từ. Trần Thực ân cần đưa tiễn, đưa bọn họ tới cửa thôn. Từ Tuần Phủ vội vàng nói, dừng bước, dừng bước. Trần Thực dừng bước, phất tay tạm biệt, mọi người lưu luyến không rời. Tống biệt bọn họ, Trần Thực về tới trong nhà. Lý Thiên Thanh cọ rửa lò luyện đan, chuẩn bị tiếp tục luyện đan. Thấy hắn trở về, cười lạnh, nói, chẳng thật, ta từng coi trọng ngươi, nhưng mà ngươi cũng chẳng khác gì mấy cái thế gia kia. Tham tài, háo sắc, thật là xa qua. Người ta cũng sẽ bị bọn họ ăn mòn, sẽ trở thành giống như bọn họ. Là một loại con buôn. Trần Thực cười, nói, Ngọc Đường Chủ nói, phải dựa vào thế đạo này cùng tồn tại. Hành động hiện giờ của ta không phải là dựa vào thế đạo này sao? Lý Thiên Thành nói, Ngọc Đường Chủ là thưởng tống tiền tài cho quan viên Củng Châu, cầu được cái cơ hội sống sót cho Ngọc, cho Hồng Sơn Đường. Còn ngươi thì sao? Trần Thực thử thăm dò, quan viên Tân Hương dâng tiền cho ta, chẳng phải cũng là dựa vào thế đạo này sao? Lý Thiên Thanh đau lòng, nói, người không phải là dựa vào thế đạo này, người chính là thế đạo này. Người cùng với thế đạo này thông đồng làm bậy. Hiện giờ trong lòng ngươi còn có kiên trì hay không? Còn có nguyên tắc nào không? Ngọc Đường Chủ có kiên trì, có nguyên tắc. Trần Thực ngồi trên ghế nằm, nằm về phía sau, quạt hương bồ, cười, nói, ta thu nhà của bọn họ, lúc nên giết bọn họ thì vẫn sẽ giết thôi, sao lại không kiên trì, không có quy tắc chứ? Ngươi cho rằng ta nhận tiền rồi sẽ không giết người sao? Ta đây là đánh không lại đó. Ngươi! Lý Thiên Thanh trừng to mắt, nói không ra lời. Trần Thực liếc hắn một cái, cười, nói, ngươi còn nợ ta 46 lô linh đan, mau mau nhanh chóng luyện đan đi. Lý Thiên Thanh không lên tiếng nữa, thành thật đi luyện đan. Trong thời gian này, kỹ sở luyện đan của hắn đã có tiến bộ lớn, luyện ra hoàng hồn đan phẩm chất càng ngày càng cao. Cảm thấy giá chào bán 10 lượng bạc một lô đan dược có một chút quá thấp. Tuy nhiên, Trần Đại Thiện Nhân đã định ra cái giá cho 100 lô linh đan. Dù là muốn tăng giá nữa thì cũng phải đợi đến luyện xong 100 lô linh đan này mới tính tiếp. Chẳng bao lâu sau, có nhóm người của Từ Tuần Phủ với người đưa tới khế đất cho dinh thự ở tỉnh thành. Trần Thực nhận lấy nhưng không có đi lên tỉnh thành ở, mà vẫn ở lại Hoàng Pha Thôn. Trong thành hắn không có quen biết ai, còn ở trong nhà có Chu Tú Tài mẹ bảo hộ cùng với những thôn dân đáng yêu của Hoàng Pha Thôn. Chỉ riêng cậu tử mỗi ngày vui vẻ chạy loạn khắp nơi, ở trong thành cũng không có chỗ nào. Từ Tuần Phủ thấy hắn chậm chạp không có đi trong thành ở lại, lập tức để cho nha hoàn Sa Cơ kia ở trong trạch viện ân cần quét dọn, cũng không có thúc giục Trần Thực. Ngày hôm đó, Trần Thực như thường ngày tu luyện tam quan chính khí quyết, đột nhiên linh đan trong cơ thể từ đen chuyển sang vàng, từ kim đan màu đen biến thành kim đan vàng ống, trong lòng vui vẻ. Cuối cùng cũng đột phá tới kim đan ngũ chuyển rồi, không có linh hồn thượng đẳng vẫn là chậm hơn Lý Tiên Thanh mấy ngày. Ba ngày trước Lý Tiên Thanh đã tu luyện thành kim đan ngũ chuyển, Trần Thực chỉ có thể vượt qua tiến độ Tử Ngọc Thần Thai khi tu luyện trong tiểu miếu, và phải có linh hồn tọa trấn ở hai cái tòa thần kham. Hiện giờ một trong hai tòa thần kham đó đã bị bỏ trống, tốc độ tu luyện của hắn không còn sánh bằng Lý Tiên Thanh được nữa. Đi đâu để bắt một tà túy cường đại đấy? Hắn đang suy nghĩ thì đột nhiên Hắc Oa gâu gâu kêu lên hai tiếng. Trong lòng Trần Thực khẽ động, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời có lưu hỏa, mặt trời đang chậm rãi khép lại hai tròng mắt. Trời tối sao? Lại sớm hơn nữa rồi. Trong lòng Trần Thực cả kinh, từ dưới tàn cây liễu già đứng lên, chỉ thấy thôn dân đang làm việc bên ngoài thôn, vội vã khiêng nĩa, cuốc và các nông cụ một đường chạy nhanh vào trong thôn. Trời tối lại tới sớm hơn một khắc. Trần Thực nhìn lên, hai vầng trăng phía trên mặt trời cũng trở nên lớn hơn trước một chút. Trong lòng hắn đập thình thịch, có một ý nghĩ không tốt lắm. Nếu có một ngày mà chị vĩnh viễn nhắm mắt lại, bất luận là ban ngày hay là ban đêm, chỉ có mặt trăng thôi, thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Từ cái lần đầu tiên trời tối sớm tới nay, tổng cộng đã xảy ra 3 lần thiên tượng tương tự. Trời tối tổng cộng sớm hơn 3 khắc đồng hồ. Tuy rằng trời tối sớm hơn 3 khắc đồng hồ, nhưng mà 3 ngày vẫn chưa có tới sớm. Nói cách khác, đêm tối đã kéo dài thêm 3 khắc đồng hồ. Nếu như vậy, Tây Ngưu Tân Châu đích xác có khả năng tiến vào trong vĩnh dạ. Tất cả mọi người chỉ có thể qua lại vào ban đêm, tà tí hoành hành. Khi đó tai ương phát sinh sẽ là cấp tai hay là cấp ách đây, hoặc là diệt thế. Trần Thực lắc lắc đầu, đưa ý nghĩ xấu xa khỏi đầu. Nhưng mà cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra, hắn cảm thấy vĩnh dạ ở một thời khắc nào đó trong tương lai có thể sẽ biến thành hiện thực. Nếu là không thể mau chóng tăng lên tu vi, chỉ sợ vĩnh dạ hàng lâm thì bản thân mình sẽ không còn đường sống. Chân thần thiên ngoại mới là tai ách lớn nhất. Mỗi lần hắn biến quá thường thường sẽ là cấp diệt thế. Trong lòng hắn thầm nghĩ như thế. Lần này trời tối sớm hơn một khắc, tiếng chừng như là không dài, nhưng mà ảnh hưởng lại vô cùng lớn. Ban ngày rút ngắn, ban đêm kéo dài, tà túy càng thêm sinh động. Thậm chí là ma quái từ biển hắc ám xâm lấn cũng hung mãnh hơn trước kia. Khi Trần Thực mang theo Hoàng Hồn Đan đã luyện xong đi đến Quyện Thành để bán thuốc, thì lập tức nghe được tin tức về ma quái đổ bộ tập kích đồn canh biên giới tỉnh Tân Hương. Có tin đồn nói rằng ma quái đã phá tan đồn canh, tiến vào trong thôn trấn, làm chết không ít người. Hơn nữa, ánh trăng cũng càng ngày càng sáng hơn, cường độ ánh trăng gia tăng khiến cho tà túy cũng mạnh lên nhiều. Vì ánh trăng, tà khí làm cho thực lực của tà túy tăng lên đáng kể, tốc độ tà biến của thi thể cũng nhanh hơn. Nụ hy càng dương thì còn tốt, có Trần Thực tọa trấn, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có tà túy đi ngang qua làm ác. Ra khỏi Càn Dương Sơn, cái số lượng các vụ náo loạn do tà túy gây ra càng tăng thêm nhiều. Trong lúc nhất thời, trong thành cùng với hương giả đều là lòng người hoảng sợ. Lý Tiên Thanh ở nhà luyện đan, còn Trần Thực thì mang theo Hắc Oa đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đi từng thôn trấn bán phụ, kim thêm tru tà trừ túy. Mỗi lần tru tà trừ túy, hắn chỉ thu 5 lượng bạc, giá cả rất thấp. Hiện tại hắn đã bán được rất là nhiều hoàng hồn đan, không thiếu vài lượng bạc này. Mục đích chủ yếu của hắn là bảo vệ hương dân phụ lão, không để cho bọn họ bị tà túy giết hại. Ngày hôm đó, Trần Thực đi ở phía trước, ngồi trong xe gỗ. Xe gỗ theo Trần Thực lái vào trấn Hương Hà. Quyện thành này nằm ở phía đông nam Càn Dương Sơn. Nơi có cái dòng sông Hương bắt nguồn từ núi Càn Dương, chảy nhẹ nhàng rồi đổ về biển lớn phía đông. Trấn Hương Hà được đặt tên theo dòng sông. Trên trấn có sản xuất một loại hương ngư, nghe nói đó là con non của ma quái dưới biển. Có hình dạng như là con cá, hàng năm vào mùa thu, ma quái con non sẽ ngựa dòng Hương Hà tiến vào trong Càn Dương Sơn để vượt qua mùa đông tại Vĩnh Băng Tuyền. Hơn nữa, ở nơi đó lớn lên. Mùa xuân năm sau sẽ sư dòng suối dưới trở về biển rộng, ở trong biển tối biến thành cá quái ăn thịt người. Cá hương ngư có hương vị rất ngon, thơm lừng, không có xương, thịt rắn chắc, mềm mại, là cái món khoái khẩu của các lão sành ăn. Khi chân thực đến trấn, đúng là vào mùa cá hương ngư ở thị trường, cái mùi thơm cá lan tỏa khắp cả không gian, khiến cho ngón trỏ của người ta chuyển động. Lúc này, hắn nhìn thấy một tăng nhân trẻ tuổi, tay cầm bát đồng, đang hóa duyên ở các cửa hàng ven đường. Tăng nhân trẻ tuổi đi tới, phía sau còn có một thiếu nữ tuổi thanh xuân đi theo, đầu đội khăn che mặt, che khuất cái khuôn mặt. Tăng nhân kia hóa duyên chỉ đòi rau chay, không có ăn thịt. Sự thuận lại muốn ăn cơm rồi. Vô Trần hòa thượng mừng rỡ vạn phần, bưng chén đồng từ một nhà tiểu lâu đi ra, cười nói: Chủ quán hảo tâm còn bố thí bánh bao cùng với hoa quyển, mới vừa ra nồi luôn, mềm mũm mĩm. Trần thí chủ. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Trần Thực, không khỏi ngơ ngẩn, vội vàng nháy mắt mấy cái với Trần Thực, ý bảo hắn mau chạy đi. Âm thanh thiếu nữ thanh xuân truyền tới, cười nói: Trần thí chủ, nếu đã tới rồi sao không cùng nhau dùng bữa đi? Vô Trần, ngươi lại đi xin thêm một phần nữa ở chỗ chủ quán đi. Trần Thực nhìn Vô Trần hòa thượng kiên kỳ đi vào trong tiểu quán, cảm khái nói: Đường đường là cao thủ đại báo quốc tử, lại lưu lạc đến trình độ quá diện xin cơm. Cô nương xưng hô thế nào vậy? Ứng Như Mộng. Thiếu nữ tuổi thanh xuân đánh giá hắn, cười nói: Tăng nhân đại báo quốc tử quá diện xin cơm cũng là một loại tu hành. Vô Trần trước đây là thiếu cái loại tu hành này, đi theo ta vừa vặn có thể cho hắn tu tâm. Trần Thực xoay người lại, đối mặt với nàng, trầm giọng nói: Mà cũng tu tâm nữa hả? Trần Thực vừa nói ra lời này, Hắc Oa ngồi trong xe gỗ đang gặm bánh bao lập tức giật mình, vội vàng nhét cái bánh bao vào trong miệng, cảnh giác nhìn chăm chăm Ứng Như Mộng. Bốn phía của nó lặng lẽ sinh ra âm phong, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Trần Thực. Xe gỗ từ ngốc hồ đồ còn đang nhét đồ ăn vào trong miệng của mình, hồn nhiên không ý thức được tình huống nguy hiểm. Ứng Như Mộng cười khúc khích nói: Bánh bao hả? Bánh bao ở đâu ra? Chỉ có bánh bao nóng hổi mềm mại thôi, người có muốn ăn không hả? Trần Thực chăm chú nhìn vào mắt của nàng, như là muốn tìm hiểu xem nàng có nói thật hay là không. Nhưng từ trong mắt nàng, hắn chẳng nhìn ra cái điều gì. Hắn cười nói: Ta nghe nói kim thân đại Phật ở Củng Châu đã bị sợi nấm hút sạch, và cái con ma nguy hiểm cũng đã chạy thoát khỏi Củng Châu rồi. Ta biết Khổ Trúc thiền sư và Vô Trần sư huynh đã tiến vào trong Củng Châu, nhưng mà chưa từng gặp Ứng sư thúc, còn tưởng rằng ngươi là con ma đó nên cố ý lừa ngươi. Ứng sư thúc chớ trách ngang. Ứng Như Mộng chăm chú nhìn đôi mắt của hắn, như là muốn nhìn thấu tâm can của hắn, nhưng mà nàng chỉ thấy một con ma còn mạnh hơn mình nữa. Một lát sau, nàng cười khúc khích nói: Đương nhiên là không trách rồi, ta là người xuất gia tứ đại giai không, sao có thể tức giận chứ. Ta sở dĩ đi Củng Châu là bởi vì nghe được tin Khổ Chúc sư huynh chết, cho nên chạy tới đây xử lý hậu sự. Nàng giơ tay vén cái sợi tóc mây ra sau tay, tay áo vô tình trượt xuống để lộ cánh tay trắng nõn, châu viên ngọc nhuận. Trần Thực nhìn phong thái này như làm như là không thấy, tập trung nhìn vào cửa vào tiểu lâu, nói: "Nếu mà tứ đại giai không chết thì đã chết, sao còn cần phải xử lý hậu sự chứ?" Cái bộ ngực của Ứng Như Mộng nhô lên vài phần, y phục dường như cũng trở nên mỏng manh hơn một chút, mà cười nhẹ nói: "Thân là tứ gia thối, còn ở trong trần thế nữa, cho nên phải xử lý." Trần Thực nhìn người tới người đi ở tiểu lâu, nói: "Nếu mà Phật Pháp đã học nhiều, mà có thể trở thành Phật sao?" Ứng Như Mộng nhìn hắn, Trần Thực ha ha cười, nói: "Là ta cố ý thăm dò ngươi nữa đó, nhìn ngươi sợ chứ kìa." Ứng Như Mộng cười khanh khách, nói: "Ngươi thăm dò ra được cái gì rồi?" Trần Thực lắc đầu: "Không có thăm dò ra được cái gì hết." Hắc Oa nghe được đầu mình truyền đến một tiếng bụp, nâng cái móng vuốt sờ cái đầu, thậm chí là còn thấy một cây nấm sinh trưởng ra, không khỏi nghiêm nghị. Xe gỗ lại tiếp tục phát ra âm thanh bụp bụp, chỉ trong chốc lát xe đã mọc đầy nấm nhỏ. Hắc Oa kinh hồn bạc vía, cầu nguyện tiểu chủ nhân không nên thăm dò nữa. Trần Thực dò hỏi: "Đại Báo Quốc Tự cũng có nữ tu sĩ sao?" Ứng Như Mộng thấy hắn không bị sắc đẹp lay động, thầm nghĩ: "Tâm tính của hắn tu luyện không tệ." Chờ một chút, hắn không phải là còn không biết cái chuyện nam nữ đó chứ? Như vậy hành động vừa rồi của ta không phải là làm cho người mù xem sao? Nàng hé miệng cười nói: "Tứ đại giai không làm sao phân biệt nam nữ chứ?" Trần Thực nghiêm túc nói: "Thân là tứ gia thối, còn ở trần thế tự nhiên phải phân nam nữ." Ứng Như Mộng chăm chú nhìn cái đôi mắt của hắn, vừa rồi nàng chính là dùng những cái lời này ứng đối với Trần Thực, không nghĩ tới Trần Thực hiện giờ cũng dùng cái lời tương tự ứng đối với nàng. Trần Thực đối diện với nàng, Hắc Oa nhổ nấm trong xe nhét cho chiếc xe ăn, kinh hồn bạc vía nhìn bọn họ. Trần Thực đột nhiên cười ha ha nói: "Ta đang thăm dò ngươi đó, Ứng Sư Thúc, không nên kích động." Cái sự nghiêm túc vừa rồi của Ứng Như Mộng không cánh mà bay đi, cười khanh khách nói: "Ta bị ngươi dọ rồi." Hắc Oa cắn răng nhổ nấm trên đầu xuống, nặng nề nhét vào trong miệng, hung tợn nhìn hai người. Xe gỗ lặng lẽ mọc ra từng cánh tay, hai nắm trên người xuống nếm thử cái mùi vị, mùi vị cũng không tệ, vì vậy hái xuống ăn nhiều hơn. Lúc này, Vô Trừng Hòa Thượng bước nhanh ra khỏi tiểu lâu, cười, nói: "Sư thúc, Trần thí chủ, ta lại đem tới một phần cơm, cùng ăn, cùng ăn." Trần Thực từ trong xe lấy ra cái bàn tròn nhỏ, dựng lên dưới bóng cây ở góc đường. Lại lấy ra mấy cái bánh nhỏ, nói: "Hắc Oa, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi." Hắc Oa lắc đầu lia lịa, cái lỗ tai đạp vào mặt chó, bợp bợp rung động. Trần Thực không miễn cưỡng nó nữa, mà ba người ngồi xuống ăn cái bữa chay mà Vô Trần Hòa Thượng quá duyên. Tuy rằng đều là món chay, nhưng mà hương vị cũng khá là ngon. Trần Thực nói: "Hòa Thượng, sao ngươi còn ở Tăng Hương mà chưa trở về Đà Báo Quốc Tự vậy?" Vô Trần Hòa Thượng nói: "Sư thúc nói, ta có tâm thế tục, cần phải rèn luyện nhiều hơn trong trần thế. Phật Pháp cùng với Đại Luân Minh Dương Kim Quang Chú mới có thể tiến thêm một bước nữa." Trần Thực kinh ngạc nhìn Ứng Như Mộng, nói: "Ứng Sư Thúc cũng hiểu biết Phật Pháp cùng với Đại Luân Minh Dương Kim Quang Chú nữa hả?" Ứng Như Mộng cười, nói: "Khổ chúc sư huynh sau khi chết thì trình độ Đại Luân Minh Dương Kim Quang Chú của ta chính là đệ nhất đương thời." Trần Thực nhướng mày, nói: "Ta nghe nói con ma ở Củng Châu kia dùng sợi nấm hút khô kim thân của Khổ Chúc Thiền Sư, trình độ kim thân của nó chỉ sợ không kém Ứng Sư Thúc người chứ." Phốc một tiếng, Vô Trần Hòa Thượng phun cơm qua lỗ mũi, sặc đến nỗi ho khan lớn tiếng, mặt đỏ bừng. Ứng Như Mộng đón nhận ánh mắt Trần Thực, cười như là không cười. Trần Thực ăn cơm cười ha ha nói: "Anh vừa là đùa thôi, Sư Thúc ăn cơm." Ứng Như Mộng nghiến răng, cười, nói: "Đùa giỡn nhiều quá rồi, sẽ dễ chết người đó." Lần trước có người nói đùa, ăn cơm lập tức chết. Người đó chết làm sao hả? Trần Thực tiến đến trước mặt của nàng, mắt đầy tò mò. Chết làm sao hả? Là chết vì tò mò đó. Ứng Như Mộng cười khanh khách, nói. Người nói có buồn cười hay không? Trần Thực cũng cười ha ha nở nụ cười, cười tới nước mắt đều chảy ra. Vua Trần Hòa Thượng vơ vàng chuyển đề tài, nói. Ta ở lại Tân Hương, còn bởi vì chúng cử nữa. Sau khi chúng cử chính là Đại Hòa Thượng, có thể kêu đơn ra bên ngoài lập tức thuận tiện hơn rất nhiều. Trần Thí Chủ, ngài công bố, ta nhìn thấy tên của ngươi đứng đầu bảng, còn ở trên cả đệ tử thế gia nữa. Trần Thực biết hắn xưa nay vốn thích nịnh nọt. Chắc chắn là vì mình xếp hạng cao nên mới liếc mắt nhìn mình một cái. Vì vậy nói. Hòa Thượng chúng cử xong có dự định gì không? Vô Trần Hòa Thượng nói. Đi theo sư thúc qua các tỉnh, gặp phong thổ nhân tình, rèn luyện tâm trí. Hắn chần chừ một chút. Hắn khổ độc Phật Pháp cũng không phải là muốn trải qua cuộc sống khổ cực. Phúng hắn dự định đi Tây Kinh, mượn danh tiếng Đại Báo Quốc Tử, kết giao với đệ tử thế gia, mưu cầu xuất thân tốt. Nhưng mà Ứng Như Mộng cười hắn nịnh bợ, muốn mang theo hắn hành tẩu giang hồ, trải qua cuộc sống khổ hạnh của tăng nhân. Hắn không thể phản kháng, đành phải đi theo con ma này tu hành. Bữa cơm này ăn xong, Vua Trần Hòa Thượng thu dọn bát đồng, hai tay chắp lại, cúi đầu về phía Trần Thực nói vài câu. Chàng thí chủ, ta và sư thúc còn muốn du ngoạn tứ phương, xin từ biệt. Trần Thực khom người hoàng lễ, cười, nói. Năm sau, Tây Kinh thi hội tiến sĩ, Hòa Thượng vẫn muốn tham gia không? Vua Trần Hòa Thượng nói. Nếu muốn ở trong chùa tiến thêm một bước, trở thành pháp sư, vẫn phải đi thi, xin dừng bước. Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn Vô Trần cùng với Ứng Như Mộng rời khỏi. Đợi tới khi bọn họ đi rồi, hai chân của Trần Thực mềm nhũng, suýt một chút nữa đã ngồi phịch trên mặt đất, vừa vàng đỡ lấy xe, lúc này mới ổn định được thân hình. Thân hình hắn run rẩy, hai chân run rẩy đến mức đứng không vững nữa, bất chấp thu dọn bàn và xe ngựa, dần nàng bò vào trong xe nằm xuống. Từng ngụm thở hổn hển. Mồ hôi vừa rồi bị kìm lại, giờ phút này rào rào chảy ra như là không còn giữ được nữa. Thần thái trong mắt Trần Thực hoàn toàn biến mất. Ánh mắt tan rã, hiển nhiên là hoảng sợ đến cực độ. Lúc trước, hắn cố gắng tỏ ra là mình bình tĩnh, thậm chí là nhiều lần cũng Ứng Như Mộng đùa giỡn. Giờ phút này tác dụng đã chậm lại rồi, cái nỗi sợ hãi dường như là vỡ òa ra. Hắc Oa nhìn hắn, tuyệt không có đau lòng, một cái bộ dáng, ngươi thật là đáng đời. Sau một lúc, Trần Thực mới ngừng run rẩy, thở ra một hơi dài, lẩm bẩm nói. Đọc nhiều Phật Pháp, chẳng lẽ ma thật sự có thể thành Phật sao? Ta không tin, cái con ma này rốt cuộc định làm gì? Nơi này không nên ở lâu nữa, Hắc Oa, chúng ta đi thôi. Hắc Oa vội vàng lấy la bàn ra, lái xe rời khỏi Hương Hà Trấn. Bọn họ vốn định tới trên trấn để ăn cá thơm, hiện giờ đành phải bỏ đi ý niệm này. Dù sao, ai cũng không biết Ứng Như Mộng khi nào sẽ biến thành nắm lớn cấm trệ xuống, đem cái nơi này biến thành một cái ma vực khác. Vô Trần Hòa Thượng cùng với Ứng Như Mộng đi ra khỏi Hương Hà Trấn. Vô Trần đi ở phía trước, đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói của Ứng Như Mộng. Đi, đi chậm lên một chút. Vô Trần Hòa Thượng dừng lại, xoay người nhìn lại, chỉ thấy Ứng Như Mộng đỡ một gốc cây, hai chân đang run rẩy, cái bộ dáng đi đường không nổi. Sư thúc, còn chưa quen thuộc với thân thể nhân loại sao? Vô Trần Hòa Thượng vội vàng nói. Sư thúc có thể hiện ra chân thân, nhảy nhót đi mà. Không phải. Ứng Như Mộng lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nói. Ta cho rằng đã thoát khỏi hắn rồi, không nghĩ tới vẫn bị hắn tìm tới. Hắn lại tới đây bắt ta, phong ấn ta. May mắn mà ta thông minh, ứng biến thỏa đáng, không có lộ ra dấu vết. Vô Trần Hòa Thượng ngạc nhiên, vì sao ở trong mắt siêu thúc chân thực lại đáng sợ như vậy. Hắn không biết cảnh tượng mà Ứng Như Mộng nhìn thấy khủng khiếp đến mức nào, nên không thể cảm nhận được cái sự sợ hãi của Ứng Như Mộng. Ứng Như Mộng nghỉ ngơi một lát, lúc này mới khôi phục, nói: "Chúng ta lập tức rời khỏi đây, không bao giờ gặp lại hắn nữa." Vô Trần Hòa Thượng đồng ý thầm nghĩ: "Ứng Sư Thúc, nếu muốn ta rèn luyện tâm trí, ta xem nàng ta cũng cần rèn luyện một phen mới có thể đối mặt với chân thực mà không sợ hãi." Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên tiếng bánh xe từ phía sau truyền tới. Hai người quay đầu nhìn lại, Ứng Như Mộng nhất thời sắc mặt trở nên tái nhợt, thấp giọng nói: "Hắn vẫn là không chịu buông tha ta, nếu không liều mạng với hắn." Trần Thực ngồi trong xe cũng nhìn thấy Ứng Như Mộng cùng với Hòa Thượng Vô Trần, mặt liền tái nhợt như chết. "Cái con ma này đang đợi ta ở đây sao? Được, được rồi, chắc chắn là nhắm vào ta rồi phải không?" Ứng Như Mộng mắt lộ hung quang, thầm hạ sát tâm. Tiểu miếu của Trần Thực cũng lộ ra sâu đầu, chuẩn bị không nói lời nào, lập tức đem cái con ma này thu vào trong tiểu miếu. Song phương càng ngày càng gần. Chính vào lúc này, bên tai Trần Thực truyền đến tiếng cười của một nữ tử. "Giấc ngủ này thiệt là ngon, thượng sứ, thiếp tâm giấc giả quá độ, quá là mệt nhọc nên đã ngủ rất sâu, không phải là cố ý muốn chậm trễ thượng sứ đâu. Xin hỏi thượng sứ, có phải nương nương đã nhờ ngài cứu ta không?" "Ơ, chỗ này có một con ma nè." "Thạch cơ nương nương." Trần Thực nghe được thanh âm này, trong lòng mừng rỡ, lập tức yên lòng, nói: "Nương nương, ngươi tỉnh rồi hả? Ta không giấu giếm, là mẹ đỡ đầu của ta kêu ta tới cứu nương nương đó." Hắn nhớ rõ lần trước trên thuyền đá, hắn thu quạch Thạch cơ nương nương vào trong tòa miếu nhỏ. Thạch cơ nương nương nhìn thấy miếu nhỏ lập tức tung hắn làm thượng sứ. Miếu nhỏ là mẹ đỡ đầu ban tặng cho hắn, bởi vậy Trần Thực dứt khoát kêu danh nghĩa mẹ đỡ đầu để làm việc. "Mẹ đỡ đầu?" Trên thần kham trong miếu nhỏ sau đầu hắn, Thạch cơ nương nương nghiêm nghị kính nể Trần Thực. Người khác không biết lai lịch mẹ đỡ đầu của Trần Thực, nhưng mà nàng lại biết rõ ràng. Cái vị nương nương này chính là đệ nhất thần chích trong nữ thần Hoa Hạ, lai lịch vô cùng cổ xưa, thần lực vô biên, nắm giữ hết thảy trên trời dưới đất. Thạch cơ tuy cũng là một nương nương, nhưng chỉ là một thần chích trên mặt đất, so với cái vị nương nương kia quả là một trời một vực, lại có mối quan hệ phụ thuộc. "Nương nương là nhận hắn làm nghĩa tử, thượng sứ không hổ là thượng sứ." Thạch cơ nương nương mừng rỡ nói: "Nương nương thỉnh thượng sứ cứu giúp, không lẽ muốn tái tạo chân thân cho thạch cơ sao?" Trần Thực thầm nghĩ rằng muốn bảo vệ tính mạng, liền lập tức thuận theo lời của nàng nói: "Không sai, nương nương nói người chịu nhiều ủy khuất, bị gian thần hãm hại, sau khi đi đến Tây Ngô Tân Châu lại gặp rất là nhiều khổ sở, vì vậy đã kêu ta nhất định phải tái tạo chân thân cho ngươi." Hắn còn chưa có nói xong thì Thạch cơ nương nương đột nhiên bi thương lên tiếng khóc lớn. Trần Thực ngơ ngẩn thầm nghĩ: "Không lẽ nàng thật sự bị chịu ủy khuất ở Hoa Hạ Thần Châu sao?" Thạch cơ nương nương khóc một lát, cũng biết mình là thất thố, ngăn chặn ủy khuất, nghẹn ngào nói: "Thượng sứ chê cười rồi, thiếp thần đích xác bị ủy khuất, bị một đôi thầy trò vô cớ khi dễ, còn đánh hỏng chân thân của thiếp nữa. Thiếp thần ở Thần Châu không có chỗ đứng, thân thể bể nát, bị người ta coi là đá để xây nhà, thật là vất vả mới bảo tồn đầu lâu, dịp vậy mới đáp thuyền vượt qua hắc ám hải đến cái mảnh đại lục mới này, ý đồ khôi phục lại đạo thống và tái tạo chân thân. Không ngờ lại bị Trần Dương phát hiện, giam cầm mấy ngàn năm." Nàng nói xong lại có xúc động muốn khóc. Trần Thực ngắt lời nàng, nói: "Nương nương, người so với cái con ma này thì thế nào hả?" Thạch cơ nương nương ngừng bi thương, từ trong miếu nhìn Ứng Như Mộng, lạnh nhạt nói: Thiếp thần ở trước mặt của thượng sứ là thiếp thân, nhưng mà ở trước mặt của nàng ta chính là bổn cung. Dũng khí của Trần Thực nhất thời tăng lên, bèn ra lệnh cho Hắc Oa dừng xe, cười ha ha, nói: "Ha ha ha ha ha, nhân sinh đâu mà chẳng gặp nhau, không ngờ lại gặp hai vị ở chỗ này. Đại hữu duyên như vậy thì lập tức tiễn ứng sư thúc một đoạn đường." Thạch Cơ nương nương lại nói: "Tuy nhiên, thần lực của bổn cung 10 năm trước bị một lão già mượn đi để chấn áp một tên gọi là Tạo Vật Tiểu Ngũ. Hiện giờ không còn bao nhiêu nữa, nếu mà đánh nhau thật sự chưa chắc đã là đối thủ của tiểu ma này đâu." Trong lòng Trần Thực giật mình, muốn rút lại câu nói vừa rồi, nhưng mà bản thân nói quá nhanh, lời đã tuôn ra khỏi miệng rồi. Ứng Như Mộng nhận thấy được trong miếu nhỏ sau đầu của hắn truyền đến một cỗ thần lực sâu không lường được, trong lòng nghiêm nghị. Hắn quả nhiên là muốn động thủ, cùng lắm thì cá chết lưới rách vậy. Nàng muốn động thủ? Thạch Cơ nương nương nói: "Thượng sứ, cho phép thiếp thân làm càn một chút." Trần Thực bỗng cảm thấy trước mắt hoa lên, bản thân mình xuất hiện trên thần kham trong miếu nhỏ, còn Thạch Cơ nương nương thì chiếm cứ thân thể của hắn. Cái tòa miếu nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là không áp chế được cao thủ chân chính thôi. Trần Thực thầm thở dài một hơi. Tạo Vật Tiểu Ngũ, Sơn Quân Cạn Dương cùng với Thạch Cơ nương nương đều có thể tự do ra vào miếu nhỏ, căn bản vây không được bọn họ. Thậm chí bọn họ còn có thể tùy thời ở trên thân thể Trần Thực, có thân thể của hắn như là một cái vật chứa. Nhà đầu! Trần Thực giả đột nhiên tạo mắt ra ma khí vô cùng khủng khiếp. Trong ma khí thậm chí mang theo tiên khí, lạnh lùng nói: "Ngươi chẳng lẽ muốn phạm thượng động thủ với bổn cung?" Đây là một con ma tiên. Ứng Như Mộng sợ ngây ốc, chân thành bái xuống, nói: "Tiền bối, vãn bối không dám." Trần Thực giả phất tay áo, nói: "Nếu mà không dám, vậy sao còn dám động sát khí?" Mồ hôi lạnh trên trán của Ứng Như Mộng cuồn cuộn, cảm nhận được áp lực cường đại tới từ ma tiên. "Niệm ngươi là lần đầu tiên phạm tội, tha cho ngươi một lần. Nếu mà lần sau bất kính, nhất định chém không tha." Thạch Cơ nương nương bỏ lại những lời này rồi lập tức trở về miếu nhỏ, để cho Trần Thực lấy lại thân thể, cười nói: "Thượng sứ, thiếp thân đã răn dạy nàng rồi, lần trước nàng sẽ không dám làm càn nữa đâu." Trong đầu Trần Thực rầm rầm: "Mà Thạch Cơ nương nương cũng là một con ma sao? Ta đáp ứng một con ma trọng tố chân thân hả?" Đã kết thúc tập 94 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, bình luận và chia sẻ nhiều để mọi người biết tới bộ truyện và kênh của Thiện nha. Rồi, hẹn lại các bạn ở tập 95 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trường nha.